Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, Vô Địch Zero. Trong lúc nhất thời, đảo Minion bên bờ biển bên trên xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Zero phát biểu đủ để đem bất luận cái gì biết nội tình. Minh bạch CP không là cái gì sao? Biết mạnh nhất hộ thuẫn đối với chính phủ là cái gì sao? Ý nghĩa người trấn thành đồ đần. Hô, hải quân lớn tham mưu. Trải qua chiến trận Zuru, trung tướng thở dài. Thoạt nhìn là gặp không được sự tình. Zero lại nhân, ngươi, Spot ngữ khí kinh ngạc đến cực điểm. Mặc dù khi nhìn đến Zero xuất hiện ở đây, trong tay còn cầm chính phủ nhất định phải được ốp ốp no mi thời điểm, trong lòng liền đã ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Nhưng là thật nghe được Zero nói ra lời nói này đằng sau, hắn mới rốt cục ý thức được. Cái này nam nhân đã không còn là cái kia xuất lĩnh bọn hắn bảo vệ thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Spot sao? May mắn Spot sớm tiếp xúc Louis. Không phải vậy coi như phiền toái. Rõ ràng là bộ hạ cũ lại nhận không ra vậy coi như quá lúng túng. Cứ như vậy kinh ngạc sao? Cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi. Mỗi người sinh ở trên thế giới này không phải tới đón chịu bóc lột. Tự do, đúng, tự do, Zero biểu lộ tương đương say mê. Ngươi hiểu chưa? Tên là tự do đồ vật là có độc. Một khi thể nghiệm qua đằng sau liền rốt cuộc không thể quay về tiếp nhận trói buộc thời điểm á. Ta đã không nghĩ lại làm thiên long nhân chó. Không phải do chúng ta không kinh ngạc. Louis tiến lên một bước, trầm giọng nói, như vậy lại là đối với các thiên long nhân đại nhân vô cùng trung tâm ngươi nói ra tới. Còn nhớ rõ chúng ta đã từng nói chuyện phiếm sao? Cho dù là bị ném bỏ mất đi mạnh nhất hộ thuẫn danh hào, chỉ cần người kế nhiệm có thể tốt hơn thực tiễn chức trách ngươi liền thật cao hứng. Ngươi lúc đó không phải như thế nói cho ta biết sao? Đúng, ta đã từng đúng là từng nói như vậy không sai. Nhưng là ngươi cũng đã nói, kia là đã từng, ta đổi chủ ý. Zero mỉm cười, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Zero, thúc thủ chịu trói đi. Louis vặn vặn cổ, ta nghĩ ngươi cần cùng chúng ta trở về một chuyến Mariezoa, tự mình cùng các Gorose đại nhân giải thích một chút. Thật sao? Zero khẽ cười nói, nếu muốn cùng ta là địch sao? Louis, ngươi phải biết thực lực của ta mới đúng. Chẳng lẽ bị thế nhân như vậy ca tụng, ngươi liền đã cho là mình ngự trị ở bên trên ta sao? Không phải có đánh hay không qua được vấn đề, mà là nhất định phải bên trên. Louis trầm giọng nói, vô luận là ngươi, vẫn là trên tay ngươi ốp ốp no mi, ta đều nhất định phải mang về đến Mariezoa đi. Zuru trung tướng, xem ra còn muốn làm phiền các ngươi hải quân. Ngươi vô cùng rõ ràng, Zero là một cái như thế nào đối thủ. Không cần nhiều lời, đây là chuyện đương nhiên. Zuru trung tướng trịnh trọng gật gật đầu. Nếu như không có gặp phải lời nói, có lẽ còn có thể nhìn xem CP trò cười. Nhưng là sự tình liền phát sinh ở trước mặt, như vậy vô luận như thế nào đều nhất định muốn nhúng tay. Tiểu tử đều lui xa một chút, nam nhân kia không phải là các ngươi có thể ứng phó đối thủ. Zuru trung tướng tay phải vung lên, vung vẩy choàng tại phía sau chính nghĩa áo khoác. Nhưng là Zuru bà bà, Strawberry có chút chần chờ. Dù cho lại thế nào cô lậu quả văn cũng nên biết có thể được xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn nam nhân, tuyệt đối cũng là đại tướng đẳng cấp quái vật a. Là đang lo lắng ta sao? Thành thành thật thật rút lui. Ta còn không có giả dặn cần các ngươi những thứ này tiểu quỷ đầu đến bảo hộ thời điểm. Zuru trung tướng năm đó cũng là cùng Sengoku gặp Zephyr cùng một chỗ tung hoành quá lớn biển. Nhân vật hung ác, mặc dù những năm này chuyển làm văn chức công việc, nhưng là thống soái hạm đội rong ruổi biển cả cũng là chuyện thường xảy ra. Minh bạch, Strawberry chỉ có thể gật đầu, sau đó dẫn đầu đám hải quân rút lui. chiến đấu kế tiếp cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Xin cẩn thận, Suru trung tướng, Zero là hệ Paramecer đình trệ trái cây năng lực giả. Một khi bị hai tay của hắn chạm đến, chiến đấu liền kết thúc. Luis nói như vậy, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Tiểu tử, ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn Zero thực lực mới đúng. Suru trung tướng nói như vậy, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Suru trung tướng, Luis thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đứng tại trước mặt ngươi cái này nam nhân thế nhưng là CP không ngoại cần bộ thống soái. Trên thực tế cá nhân ta mà nói là càng hy vọng do hắn đến kế thừa mạnh nhất hộ thuẫn danh hào. Không hề nghi ngờ, hắn có được hải quân đại tướng đẳng cấp lực lượng. Tựa hồ vì cho Suru vung tướng động viên, Zero lên tiếng nhắc nhở. Thật sao? Suru trung tướng phảng phất cũng thở dài một hơi. Nàng cũng bây giờ không có nghĩ đến một cái hình dáng không gì đặc biệt CP không thế mà có được loại này đẳng cấp lực lượng. Bất quá có dạng này giúp đỡ lời nói, như vậy phần thắng cần phải rất lớn. Không muốn phớt lờ, Suru trung tướng, Zero đối với ta năng lực rất quen thuộc. Hết lần này tới lần khác năng lực của ta là nhất định phải đối phương không có phòng bị thời điểm mới dễ dàng thi triển chiêu số. Trận chiến này rất khó đánh. Luis nói như vậy, ta cũng không có cách. Luis, năng lực của ngươi quá mức khó giải quyết. Một khi trúng chiêu, chiến đấu liền kết thúc. Zero nhẹ nhàng thở dài. Nói nhảm liền đến này là ngừng. Zero, thành thành thật thật cùng chúng ta trở về. Luis gần lên giận dữ. Thân thể tựa như là phi nhanh mũi tên bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đã gần sát Zero thân thể. Nắm đấm thép đập ra. Một tiếng vang thật lớn. Không khí đột nhiên nổ vang. Kịch liệt gió bão quét sạch thiên địa. Cái gì? Suru trung tướng đột nhiên sững sờ. Cái này gọi là Luis CP thực lực tuyệt đối được xưng tụng đại tướng đẳng cấp. Như thế lực đạo nắm đấm nàng chỉ ở lão hữu gặp trên thân thấy qua. Nhưng là dạng này nắm đấm, nhưng căn bản không cách nào chạm tới Zero thân thể. Luis nắm đấm phí công đình trệ ở giữa không trung, cùng Zero thân thể cách một tầng thật mỏng không khí, nhưng lại căn bản là không có cách đột phá. Phảng phất có được một mặt trong suốt, không thể phá vỡ vách tường tồn tại đồng dạng. Đây là Luis làm ra vẻ đột nhiên giật mình dáng vẻ. Vô dụng, Luis, năng lực của ngươi không có tác dụng lời nói. Các ngươi liền chạm tới ta đều làm không được. Zero nhẹ nhàng lắc đầu. Đình trệ trái cây thức tỉnh. Luis cắn răng nói, ngươi đem chung quanh thân thể không khí đình trệ lại. Là như thế này không sai. Đây chính là ta vô địch chi thuẫn. Zero cười đắc ý. Đã ngươi đã vô kế khả thi. Như vậy, Zero thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Cẩn thận, Luis sống to một tiếng. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Zero tốc độ nhanh bay lên. Chỉ là trong nháy mắt đã xuất hiện ở CP trong đội ngũ. Nghênh kích, Spot chỉ tới kịp hô lên câu này. Chỉ cảm thấy chung quanh thân thể bóng đen liên hoàn lấp lóe. Mang tới các đội hữu đã trong nháy mắt bị toàn bộ đánh bay. Zero, giống giận, Spot thân thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu vàng màu vàng mãnh thú, hệ Zewan Neko Neko Nomi kim tiền báo hình thái. Nhưng là hắn đối mặt đối thủ là Zero, căn bản không kịp nghênh kích, kích xạ tới nắm đấm đã hướng phía trên đầu của hắn oanh tới. 333 tương đương. Nhưng là cũng không có bị đánh trúng. Hatsanisaba đại nhân, Spot một tiếng kêu sợ hãi. Zero oanh tới nắm đấm bị một đầu chân thon dài cho trực tiếp đá văng ra. Luis nắm đấm khí thế hung hung. Tại công kích thời điểm, là muốn chảy ra tiến công không gian đúng không? Luis giận dữ hét, cũng đừng coi nhẹ ta cái lão bà tử này đi. Zero phía sau. Suru bà tay phải hướng phía sau lưng người đàn ông này sờ tới. hệ Paralyzer quả tẩy tẩy năng lực giả, đồng dạng bắc đẳng cấp năng lực, một khi bị sờ đến, chiến đấu cũng kết thúc. Ha ha, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chỉ nghe được lẻ một tiếng cười khẽ. Tuyệt đối lĩnh vực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.